Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 344, yếu đuối, khó nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đổi lại là một người khác, cô có thể sẽ lịch sự nói một câu anh cứ nói đi. Chắc chắn sẽ thỏa mãn yêu cầu, nhưng đối diện là người họ hứa. Anh chưa bao giờ nói lý lẽ, bỏ qua quyền lực và địa vị. Đối với cô, anh luôn không có giới hạn. Cô im lặng, con mèo lười nằm cạnh giày da bị đánh thức. Hứa Cảnh Tây cắn điếu thuốc, nheo mắt nhìn qua, chỉ liếc qua một cái, con mèo lười lại ngoan ngoãn nằm xuống, không nhúc nhích. Người đàn ông cười, sao không nói gì nữa? Cô gái nhỏ thử thăm dò, anh có thể đổi điều kiện không? Kết quả là, tặng một món quà thôi mà, cần gì phải khách sáo? Giọng anh mang theo ý cười, ánh mắt hướng về phía quản gia Chu đến gần, dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, tâm trạng khá tốt khi bổ sung thêm. Bà Hứa gọi anh phải đi bận việc đây. Sau đó, anh cúp máy. Cô nằm trong chăn, ngẩn người, lật qua lật lại không có gì làm. Cô bật máy tính, định tìm kiếm một số thông tin về nhà họ Hứa trên mạng. Nhưng sau khi mở trình duyệt và định gõ chữ, cô do dự rất lâu rồi đóng máy tính lại. Trong suốt kỳ nghỉ Tết, Lê Ảnh ngày nào cũng suy nghĩ về việc nên tặng gì để đáp lễ. Thậm chí khi dẫn cháu đi xem bộ phim mới nhất. Gấu Pony. Cô cũng nghĩ về chuyện này. Trước Tết Nguyên Tiêu, kỳ nghỉ của SAIC rất ngắn, học kỳ mới bắt đầu sớm, thậm chí đã khai giảng từ lâu, dù sao bên đó không có lễ Tết. Sau khi tạm biệt hiệu trưởng Lê và bà Vương Yến Hà, cô lên máy bay trở về Chicago. Trước khi rời sân bay về lại Chicago, ở cổng sân bay, bà Vương Yến Hà nhìn cô kéo vali, chỉ cười cười. Tết Nguyên Đán mà đứng dưới pháo hoa nói chuyện điện thoại 40 phút liền. Sau đó, cô luôn thẫn thờ, thường xuyên ngẩn người. Cô đeo ba lô, cười nhẹ, kéo vali vào sân bay. Còn Hứa sẽ chăm sóc tốt bản thân, xin ba mẹ đừng lo lắng. Hiệu trưởng Lê không yên tâm, nhìn cô, Chicago quá hỗn loạn, con nhất định phải đổi chỗ ở, thà rằng con mỗi ngày đi trễ một chút, không cần phải ở gần trường. Cô nhìn xuống đồng hồ, con đã đổi rồi, hiệu trưởng còn dặn dò, nếu không ngủ được, gọi điện thoại cho ba. Cô vẫy tay nói, yên tâm đi, con sẽ ổn mà. Ai cho cô sự tự tin này? Là Surya, dù không biết anh ta thực sự là ai. Một người vốn không phải là vệ sĩ, một người đàn ông to lớn, trắng trẻo, vốn chỉ ở bên cạnh Hứa Cảnh Tây để lái xe và thắp tùng, dùng dần rồi trở thành vệ sĩ. Đón cô ở sân bay cũng là anh ta. Khi cô hạ cánh tại Chicago, Surya đưa cô về khu biệt thự Mernoy, rồi cô lên lầu lấy túi vẽ. Chuẩn bị đến trường cho buổi diễn kịch buổi chiều. Cô bảo Surya không cần đưa đón, mình tự lái xe. Trong gara có một chiếc Mercedes Coupe nhìn khá khiêm tốn. Surya để cô làm theo ý muốn, nhưng vẫn thắc mắc. Sao cô không đi cùng ông Hứa? Lê Ảnh cười dịu dàng. Đừng hiểu lầm, chắc chắn anh ấy không có thời gian, để anh ấy đến Chicago chỉ tổ làm chậm trễ công việc. Nói rồi, Lê Ảnh lấy ra từ túi một phong bao lì xì dày cộm. Đưa cho Surya. Quà năm mới của anh đây. Lì xì, Surya có chút miễn cưỡng nhận lấy. Dù sao anh ta cũng không thiếu tiền. Chưa từng thấy quà lì xì bao giờ. Nhìn biểu cảm của Surya, chắc là Hứa Cảnh Tây chưa từng tặng lì xì cho anh ta. Mỗi năm anh chỉ tặng cho Trần Dung và cô. Surya nhắc nhở, tôi nghĩ cô nên nói với anh ấy. Cô giải thích, khi lên máy bay, tôi đã nhắn tin, nhưng anh ấy chưa trả lời. Những ngày đó, dù không có Surya đi cùng, nhưng có chị học trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, trong buổi diễn kịch, cô nhìn thấy tác phẩm điêu khắc nghệ thuật của mình, cuối cùng nhận được giải thưởng từ học viện, sau đó là học bổng. Điều này không liên quan gì đến sự can thiệp của Hứa Cảnh Tây. Học bổng hỗ trợ nghệ thuật của học viện đã trao cho cô, và đội nhóm đã giành được giải thưởng độc nhất. Đó là vinh dự của tác phẩm từng được treo trong nhà triển lãm quốc gia. Triển lãm nghệ thuật lần nữa được giáo sư Lan đích thân giúp cô tổ chức ở New York. Tác phẩm điêu khắc, danh sách nghệ sĩ không dùng tiếng Anh, mà dùng tên tiếng Trung của cô. Lê Ảnh, xa quê hương, trong lòng cô trào dâng một cảm giác ấm áp. Giáo sư tổ chức tiệc mừng cho cô uống đến nửa say, một mình trở về biệt thự, ôm lấy con mèo nhỏ ngồi ngẩn ngơ. Mỗi lần đều có cảm giác muốn chia sẻ với Hứa Cảnh Tây, nhưng lại sợ anh không hiểu về điêu khắc. Khu vực biệt thự Đông Sơn, buổi sáng, Hứa Cảnh Tây dựa vào lan can nhận cuộc gọi, nhìn chậu mai đỏ đáng thương trong sân sau đã có vài nụ nhỏ, không biết Trần Dung chăm sóc thế nào mà vẫn sống được. Giống như cô, yếu đuối, khó nuôi, nhưng không chú ý thì lại sống rất kiên cường. Cô đã chạy mất, không thèm bước vào thủ đô, học viện có buổi thảo luận luận văn chờ cô, tạm thời không so đo với cô. Cô còn có thể đáp lễ món quà gì cho vừa ý đây? Anh lười không muốn hỏi, cô cho gì không quan trọng, cô nói cũng không quyết định được. Anh đứng tựa vào lan can, từ tốn nói vào điện thoại. Tôi nợ anh một ân tình, bên kia nói bằng tiếng Anh, việc nhỏ thôi mà, tôi rất ngưỡng mộ tranh của cô ấy. Khi cô ấy hoàn thành đủ tín chỉ, cô ấy có thể tốt nghiệp sớm. Anh xoa xoa cổ, xem mắt cô ấy, nếu cô ấy muốn học thêm gì thì cứ để cô ấy học. Đầu dây bên kia nhẫn nại nói, mấy đứa trẻ này nghịch ngợm, hay trốn vé khi đi tàu điện ngầm, dù sao chúng cũng biết tôi sẽ trả tiền cho chúng. Anh uể oải châm biếm, chúng đã làm ít việc xấu hay sao? Bên kia thật lòng cảm thán, tuy nhiên, mấy đứa chơi với cô ấy đều là những mầm non tốt, tôi còn muốn mang tranh của chúng đến bán đấu giá tại tập đoàn Lịch Sơn. Anh xuống lầu, một tay cho vào túi, anh ngồi vào chiếc Mercedes bình thường đậu trong sân. Kết nối Bluetooth, một tay cầm vô lăng. Đầu dây bên kia vẫn đang nói về các dự án gần đây của Lê Ảnh và hội thảo luận văn. Anh cúp điện thoại, chiếc Mercedes trắng vừa rời khỏi khu vực biệt thự Đông Sơn. Anh lướt qua điện thoại, ảnh đại diện của Lê Ảnh nằm ở vị trí thứ 8. Biểu tượng thông báo màu đỏ có số 2. Hai tin nhắn, ngài đừng hút thuốc nhiều quá, kèm theo một biểu tượng đáng yêu nhỏ, không rõ là gì. Thủ đô vẫn là thủ đô. Dù đi đâu cũng không ai nhận ra Hứa Cảnh Tây, anh không thường giao thiệp với các đại gia thương mại, chỉ lui đến những nơi ẩn khuất, đi qua những khu vực ít người qua lại. Dù gặp vài tỷ phú hay học giả nổi tiếng, anh cũng chỉ có thái độ thờ ơ, hội nghị bàn tròn ơ. Thói quen là ngồi ở hàng ghế cuối của phòng họp, hiếm khi thấy anh mặc vest và đeo cà vạt, trên ngực đeo thẻ đại diện khách mời, thỉnh thoảng mở nắp bút ký để ghi chú. Đó là bộ mặt mà Lê Ảnh chưa bao giờ thấy ở Hứa Cảnh Tây, là một mặt khác của anh, giống như một nhân vật tinh hoa đã sống hàng ngàn năm, đi qua con đường này mà không cần phải làm rạng danh, chỉ lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh sáng trắng của đèn chùm pha lê trong phòng họp rộng rãi, mái tóc cắt ngắn được cắt tỉa kỹ lưỡng của người đàn ông nhuốm chút ánh sáng mờ ảo, đường nét khuôn mặt bên cạnh sạch sẽ và lạnh lùng. Không hề có chút hơi thở của người Trần. Trước khi bài phát biểu trên bục kết thúc, anh đã đóng nắp bút, lạnh lùng mang theo sổ ghi chú rời khỏi phòng họp. Vừa ra khỏi cửa, Trần Dung đưa điện thoại. Cuộc gọi từ nước ngoài, họ có việc hỏi. Công ty công nghệ ở châu Âu đang phân vân giữa việc tái đầu tư và lập quỹ dự phòng cho một khoản đầu tư cổ phần. Thường thì họ sẽ không hỏi anh. Năm nay quỹ dự phòng có thêm một khoản lợi nhuận lớn. Ông chủ, anh xem có nên hồi vốn về thị trường hay chuyển vào tài khoản của anh. Lúc đầu, anh thậm chí không nhớ có một khoản tiền như vậy. Trên đường đi, Hứa Cảnh Tây bảo họ chuyển vào tài khoản của cô gái nhỏ. Anh cũng không nói gì thêm, cô muốn tiêu thế nào thì tiêu, sống quá nhạt nhẽo, anh thấy chướng mắt. Cất điện thoại đi, cách chương.